Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chủ biên, đem phía trước phát xóa rớt, cùng Quảng Đại Võng Hữu xin lỗi, tỏ vẻ cũng không có quỷ hồn hiện hình, hết thảy đều là chính ngươi suy đoán. Phùng Paparazzi đặc biệt ủy khuất, vốn tưởng rằng bắt lấy Bá Thiên Giải Trí Hắc Liêu. Kết quả bị Võng Hữu đàn tráo, còn bị thủ trưởng giống, hắn lòng có không cam lòng, ngạnh thanh phản bác, hiện tại xóa bọn họ sẽ mắng lợi hại hơn, quang xin lỗi là vô dụng. Chủ biên ngẫm lại cũng là, hắn thoáng bình tĩnh sau bắt đầu nhắc nhở chỉ điểm cấp dưới. Người phía trước nói khai đàn tố pháp chính là chính một đạo Trương đạo trưởng. Chúng ta làm này hành biết Trương đạo trưởng lợi hại. Nhưng những cái đó Võng Hữu cũng không biết nói, Phùng Paparazzi cũng không ngu. Tức khắc đã bị đánh thức, hắn lược hạ điện thoại liền một lần nữa đã phát một cái tin tức đến trên mạng. Đại ý là lúc ấy không khí quá khẩn trương, Trương đạo trưởng làm pháp sự khi hắn có lẽ là quá sợ hãi nhìn lầm rồi. Bởi vì kia chính là chính một đạo Trương đạo trưởng, phía dưới kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Trương đạo trưởng địa vị xuất thân. Cái gì đạo môn chính thống, tu đạo vài thập niên, thiên phú kỳ tài, có thể thỉnh Trương đạo trưởng ra tay người, vì tiện liệt kê ra tới đều là liên tiếp phú hào. Danh nhân, xã hội thành công nhân sĩ chờ, lần này này tin tức thành công trấn trụ các Võng Hữu. Người đều có tâm lý nghèo theo đám đông, quang xem lỗ mũi châu lão đạo, liền tính bán tương lại hảo cũng sẽ hoài nghi có phải hay không kẻ lừa đảo. Nhưng hiện tại nhìn đến kia liên tiếp danh nhân phú hào, tổng không có khả năng những người này đều bị lừa đi. Nơi đó mặt nhưng còn có không ít cao chỉ số thông minh xã hội tinh anh đâu. Không đề cập tới quỷ hồn hiện hình loại sự tình này. Bá Thiên Giải Trí khẳng định là đã xảy ra cái gì không sạch sẽ sự. Mới có thể thỉnh như vậy như bức đạo trưởng đi làm pháp sự. Phải biết rằng kia chính là trong vòng nổi danh nghèo bức công ty. Sự tình không nghiêm trọng nói, sẽ bỏ được tiêu tiền thỉnh nhân ra Trương đạo trưởng sao? Các Võng Hữu lực chú ý bị rời đi, Bá Thiên Giải Trí nháo quỷ, Bá Thiên Giải Trí và Trương đạo trưởng chờ thay thế được ngốc ít paparazzi chú ý độ nảy lên. Hot search, chúng các Võng Hữu tỏ vẻ. Bọn họ đặc biệt muốn biết Bá Thiên Giải Trí rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sao Phùng lão bản nhìn đến nhà mình công ty lại một lần đăng đỉnh hot search đầu đề. Đặc biệt tâm tác, thượng một hồi là hoang đảo thu bị cháo. Lúc này đây là bởi vì nháo quỷ, liền không thể làm cho bọn họ chính bình thường thường. Tràn ngập chính năng lượng thượng một lần hot search sao. Duy nhất may mắn chính là cái kia paparazzi ngồi xổm không đủ lâu. Không chụp đến lạc tịch sau lại đại phát thần uy lợi hại. Này nếu như bị chụp đến ra bên ngoài một phát, về sau đế đô có tiền vòng luẩn quẩn những người đó gặp được không sạch sẽ sự. Khẳng định sẽ vứt bỏ Trương đạo trưởng chuyển hướng lạc tịch. Những người đó nhất không kém tiền, nhà hắn bảo bối nghệ sĩ nếu là oai đến đường tà đạo. Chạy tới làm trào quỷ nghề kia nhưng sao được. Hắn còn trông cậy vào lạc tịch ở giới giải trí đỏ tía. Dẫn hắn trang bức dẫn hắn phi đâu. Sao bên kia, ngồi ngay ngắn ở Lục Thị tập đoàn Lục Hạo Chi sắc mặt hắc trầm như nước. Cái kia long lại là như vậy vô dụng. Đêm đó sự đều sẽ không hảo hảo xong việc. Hiện tại nháo quỷ nói đến càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn nhất hắn áo choàng về sau rớt. Đại thiếu, bí thư thấp thỏm nhìn Lục Hạo Chi. Vì cái gì gần nhất đại thiếu cảm xúc phập phồng như vậy kịch liệt? Nói tốt bình tĩnh tự giữ nhân tiết đâu? Lục Hạo Chi lãnh đạm khép lại máy tính. Cấp Quảng Điện Tổng Cục gọi điện thoại. Cử báo cái này paparazzi tuyên dương phong kiến mê tín, bí thư. Ngoặc kép, hắn hảo hảo một cái Lục Thị tập đoàn bạch lĩnh. Vì cái gì liền cái này đều phải quản. Đại thiếu hôm nay có phải hay không lại không uống thuốc? Bá Thiên Giải Trí phá sự bọn họ như vậy nhiệt tâm là làm mau đâu. Còn có đại thiếu ngài còn nhớ rõ ngài đệ đệ cũng coi như là phong kiến mê tín tồn tại sao. Người đều có thể biến thành báo đốm, nháo cái quỷ tính cái gì, Còn cử báo, ngài như vậy nếu là làm nhị thiếu đã biết, nên cỡ nào không có cảm giác an toàn a. Bí thư Ngạnh chống Tinh Anh Phạm Nhi trở lại bí thư thất. Phía dưới tiểu bí thư nhóm vây đi lên hỏi phát sinh cái gì. Boss phía trước ấn nội tuyến thanh âm chứa đầy sát khí. Bí thư cao lãnh ha hà, không có việc gì, Xuân Tâm nhộn nhạo thôi, đại thiếu đối Bá Thiên giải trí sự như vậy để bụng. Còn không phải là bởi vì nơi đó có cái đường lạc tịch sao? Phía trước vì nhân gia dùng đặc quyền mạnh mẽ làm thu một nửa tư liệu sống biến thành tiết mục bá gia. Hiện tại lại, lúc trước nhị thiếu nói coi trọng nhân gia, ngài không phải còn thực khinh thường sao? Nam nhân, a, tiểu bí thư nhóm, ngoặc kép, tiểu bí thư nhóm tựa hồ không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Lặng im một lát trực tiếp tạc, ngọa tào, ai, là cái nào tiểu yêu tinh dám mơ ước các nàng cao lãnh chi hoa? Boss này đóa hoa chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn không hiểu sao? Các nàng thủ lâu như vậy cũng chưa dám phát, hiện tại chẳng lẽ phải bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu chạy? Lục Hạo Chi ở Lục Thị tập đoàn nhân khí rất cao. Mỗi ngày buổi sáng vì có thể ở công ty cổng lớn liếc hắn một cái. Dẫm lên điểm tới đánh tạp nhân số không số thắng. Chỉ là mỗi lần đối mặt hắn khi, tất cả mọi người đều bưng Tinh Anh Phạm Nhi Thu Lemony chờ hắn lãnh đạm cùng đại gia chào hỏi. Qua thượng chuyên dụng thang máy sau, mọi người liền bắt đầu vẻ mặt hoa si a a a a a. A a a, boss hôm nay vẫn là như vậy đẹp. A a a, kia chân dài, cái loại này lãnh đạm cấm dục khí chất. A a a, từ gặp boss, sở hữu tiểu thuyết nam chủ mặt đều đối thượng. A a a, hôm nay boss nút thắt khấu đến trên cùng một viên, chống hầu kết bộ dáng làm người đặc biệt tưởng liếm một chút. Tiểu bí thư nhóm đằng đằng sát khí trừng mắt bí thư trường. Là cái nào tiểu yêu tinh tưởng cùng chúng ta thủy linh linh cải trắng? Bí thư, ngoặc kép, làm đại thiếu biết các ngươi như vậy hình dung hắn, tin hay không toàn bộ trừ tiền lương, khấu đến các ngươi khóc cha kêu mẹ nó cái loại này. Sao Bá Thiên giải trí nháo quỷ sự ngày hôm sau truyền ồn ào huyên náo? Bất quá đại bộ phận người đều là không tin cái này. Chỉ trở thành trò cười. Cấp ly mặt hóa trang chuyên viên trang điểm biết ly mặt cùng Bá Thiên giải trí có ân oán. Đem việc này coi như cười liêu giảng cho nàng nghe. Ai hiểu được ly mặt nghe xong. Thế nhưng hỏi câu, đường lạc tịch không có việc gì đi. Chuyên viên trang điểm sửng sốt hạ mới nhớ tới đường lạc tịch là ai. Bá Thiên giải trí cái kia tân nhân. Ly mặt như vậy quan tâm cái kia tân nhân. Làm chuyên viên trang điểm rất kinh ngạc, phía trước nàng còn nghĩ cho dù có ân cứu mạng ở. Lấy ly mạt cùng Bá Thiên giải trí không chết không ngừng trạng thái. Phòng trừng cũng là dùng tiền biểu đạt lòng biết ơn, ân tình thanh toán xong. Không nghĩ tới hiện tại xem ra nhưng thật ra đối cái kia tân nhân là thật sự quan tâm ân y chuyên. Viên trang điểm nhấp môi cười nói, đưa tin nhưng thật ra không đề. Nhưng là có tiểu đạo tin tức nói cái kia tân nhân gần nhất thường xuyên đi phòng thu âm. Rất tinh thần, ta tưởng đại để là không có gì sự, ly mặt không hé răng. Nhắm mắt làm chuyên viên trang điểm ở trên mặt bận rộn. Nàng ở Bá Thiên giải trí đãi đã nhiều năm, lại thích nam nhân kia đã nhiều năm. Đối phùng lão bản hiểu biết không nói nhiều, ít nhất tiêu chuẩn vẫn phải có. Có thể làm nam nhân kia ở công ty như vậy khó khăn khi còn thỉnh trương đạo trưởng ra tay làm pháp. Sự, hoặc là công ty thật sự đã xảy ra thực nghiêm trọng tình huống dị thường. Hoặc là chính là công ty nội người ai đã chịu kinh hách. Hắn thỉnh trương đạo trưởng tới trấn an nhân tâm ân y trương đạo trưởng thu phí nhưng không tiện. Nghi, có thể làm nam nhân như vậy coi trọng, lấy nàng tới xem tự nhiên chỉ có lạc tịch. Nghĩ đến lạc tịch có lẽ là đụng phải không sạch sẽ sự. Ly mạt khẽ nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ, ở chuyên viên trang điểm sau khi rời khỏi đây cấp xa ở Giang Nam nhà mình lão ba gọi điện thoại. Ba, bình an phù còn có sao? Ân, ta hữu dụng, cho ta họa một chương gửi lại đây. Làm gì dùng, đương nhiên là muốn đưa người. Người nghiêm túc nét, đưa chính là đối ta rất quan trọng người. điện thoại kia đầu thật vất vả nhận được nhà mình nữ nhi điện thoại nam nhân. Hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng ngăn chặn giữ tợn hỏi. Ngoặc kép, đưa nam nhân, lại là bá thiên giải trí cái kia phùng ngốc bức. Li mạt, ngoặc kép, Li mạt mắt trợn trắng. Nàng trước kia thích thượng phùng lão bản khi đã từng vì hắn hỏi lão ba muốn quá một lần bình an phù. Này đều bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch, như thế nào nàng ba còn không có phiên thiên đâu. Nam nhân thấy nàng không hé răng, cho rằng thật là vì cái kia phùng ngốc bức, tức khắc không bình tĩnh. Bá thiên giải trí nháo quỷ sự phát sinh ở đế đô. Nhà bọn họ xa ở Giang Nam. Theo lý mà nói hẳn là không rõ ràng Lamani nhưng ai làm Li mạt là trong nhà phủng ở lòng bàn. Tay nuôi lớn khuê nữ, nữ nhi khăng khăng muốn hỗn giới giải trí. Cứ việc nhà bọn họ cũng không quá nguyện ý, ngại với nữ nhi cũng miễn cưỡng đồng ý. Nữ nhi ở đế đô, bọn họ tự nhiên cũng đối giới giải trí các loại hướng đi đều chú ý lên. Li mạt xa phó đế đô. Li ba đối nữ nhi nhất cử nhất động đều thập phần chú ý. Nữ nhi mấy năm trước mắt mù thích trước ngốc bức sự. Hắn cũng rõ ràng, lúc trước Li mạt vì phùng ngốc bức hỏi hắn muốn phù. Li ba ba đều tưởng sinh xé nam nhân kia. Li ba là đạo sĩ tu tại gia, có thể kết hôn sinh con cái loại này đạo sĩ. Ở giáo hội đạo giáo cũng có trên danh nghĩa, hắn là đạo sĩ. Tự nhiên sẽ đà tọa vẽ bùa giảng đạo thắp hương. Lão bà không tin cái này lại rất tôn trọng hắn tín ngưỡng. Duy độc nhà hắn bảo bối nữ nhi là căn bản coi thường. Đặc biệt không thích hắn làm này đó phong kiến mê tín. Li mạt đi đế đô lần đó. Hắn trộm đem một quả bình an phù nhét ở nữ nhi hành lý bên trong. Bị Li mạt phát hiện sau đều đã phát đốn tính tình. Như vậy bài xích phong kiến mê tín nữ như thế nhưng sẽ vì một người nam nhân tới tìm hắn muốn bình. An phù, lúc ấy Li ba ba liền tưởng tạc, hắn nữ nhi kia sẽ đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Cái nào thằng nhãi danh dám xuống tay, hắn một hai phải đánh gãy những cái đó giá tiểu tử chân. Kết quả còn không đợi hắn bổng đánh nguyên ương, Li mạt mối tình đầu liền băng. Cái kia họ phùng thế nhưng trướng mắt hắn nữ nhi. Cái này kết cục làm Li ba ba càng tạc. Nhà hắn nữ nhi có tài có mạo, vẫn là cao phân khảo nhập hàng hiệu đại học. Liên tính đi hỗn giới giải trí cũng tuyệt đối có thể hỗn xuất đầu. Kia nam nhân mắt mù sao? Thế nhưng trướng mắt hắn nữ nhi, còn làm hại hắn như vậy hiếu thắng nữ nhi khóc thảm hề hề. Hắn chính là từ Li mạt 8 tuổi về sau. Liền không thấy quá nàng khóc, Li ba ba đau lòng hỏng rồi, nếu không phải thê tử ngăn đón, ái nữ sốt ruột hắn một hai phải thượng đế đều, giáo huấn một chút họ phùng. Tuy rằng không, giáo huấn thành, nhưng từ nay về sau họ phùng ở hắn nơi này liền biến thành phùng ngốc bức. Li ba bắt lấy điện thoại, vắt hết óc muốn cự tuyệt cấp phùng ngốc bức vẽ bùa. Li mạt vội vàng nói, không phải cho hắn. Là cho lạc tịch. Li ba ngẩn ra, giữ tận sắc mặt nháy mắt biến thành tha thiết, cấp lạc tịch kia nha đầu. Người sớm nói sao, nàng gặp được chuyện gì? Chỉ họa một chương bình an phù đủ sao? Muốn hay không ta đi xem, nếu là có cái gì cũng hảo làm pháp sự, miễn phí. Li mạt thu tiết mục xảy ra chuyện, Li ba cùng thê tử suốt đêm tiến đến Nam Hải bên kia. Thấy nữ nhi thoát hiểm mới buông xuống viên nắm tâm, sau lại nghe nói là đồng dạng tham dự thu nữ hải cứu nữ nhi. Li ba cùng thê tử đề ra không ít đồ vật đi tạ lạc tịch. Tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng kia nha đầu là cái nhận người thích, phân biệt khi trao đổi liên hệ phương thức, mấy ngày nay cũng không chặt đứt liên hệ. Li ba bọn họ cơ hồ sắp đem lạc tịch trở thành thân nữ nhi. Trước không cần. Sự tình tựa hồ đã giải quyết, ta cho nàng cầu cái bình an phù cũng là vì an tâm ân y, Li mạt dặn dò. Làm lão ba họa hảo dùng kịch liệt gửi lại đây, Li ba một ngụm đồng ý, treo điện thoại liền đi tắm thay quần áo vẽ bùa loại sự tình này đạo sĩ đều sẽ, khác nhau chỉ ở chỗ có hay không uy lực, còn có uy lực lớn nhỏ, Li ba rất có tu đạo thiên phú. Khi còn nhỏ đã bị bọn họ nơi này nổi danh đào nguyên quan lão đạo sĩ nhìn chúng. muốn thu vào đạo quan. Cái kia niên đại tuy nói không giống hiện tại như vậy mâu thuẫn phong kiến mê tín. Nhưng Ly ba cha mẹ đều là phần tử trí thức xuất thân. Tự nhiên không hy vọng nhi tử biến thành đạo sĩ. Lão đạo sĩ cảm thấy đáng tiếc. Sau lại Ly ba liền thành Đào Nguyên Quan đạo sĩ tu tại gia. Cũng coi như là bái ở lão đạo sĩ môn hạ. Ly ba giảng đạo giải đoán xâm giống nhau. Vẽ bùa thượng đến là có vài phần linh khí. Hắn tắm gội thay quần áo, dâng hương cầu chúc lúc sau, nghiêm túc họa phù rất có vài phần uy lực, hắn sợ một chương bình an phù không đủ, nhiều vẽ mấy chương, một cổ não cấp gửi đi, bảo đảm lạc tịch không lo mang. Ly ba họa xong phù tức khắc có điểm uể oải, hắn dựa vào trên sofa nghỉ tạm mân y ai, già rồi, tuổi trẻ kia sẽ một ngày họa thượng 10 chương phù cũng chỉ là cảm thấy có điểm mệt. Hiện tại một hơi vẽ 10 chương phù, cư nhiên sẽ có một loại thân thể bị đào trống không cảm giác. Hắn thật là thẹn với sư phó trong miệng có thiên phú khen ngợi. Chân chính có thiên phú người nói vậy vẽ bùa là tiện tay niết tới. Bay liên tục năng lực cũng sẽ không giống hắn kém như vậy. Liền giống như năm đó Tần Thiên Tinh, tuy rằng Tần Thiên Tinh này đây bắt quỷ kiếm pháp nổi danh. Nhưng người nọ như vậy nghiêu. Vẽ bùa khẳng định cũng không kê monster. Ly ba yên lặng hâm mộ trong chốc lát trên đường như bước. Truyền thuyết nhân vật, chẳng sợ Tần Thiên Tinh mất tích nhiều năm, sự tích của hắn như cũ bị đạo môn quảng vì tán dương. Đồng dạng là đạo sĩ tu tại gia, này chênh lệch thật là thiên địa chi biệt, hận không còn sớm sinh 50 năm, cùng Tần Thiên Tinh đồng thời đại, chính mắt thấy hắn phong hoa, sao nháo quỷ sự kiện qua đi. Tần Nhiễm là ngày hôm sau đại giữa trưa, chọn Thái Dương nhất liệt thời điểm đi, chẳng sợ biết tối hôm qua quỷ bị siêu độ, ngồi thang máy khi như cũ sắc mặt tái nhợt, Lị Na nhìn bạn trai sắc mặt, thập phần chi kỳ lái xe đưa hắn trở về. Tần Nhiễm không hồi chính mình trụ chung cư, thẳng đến ra gia trụ nhà cũ, Lị Na thực thức thời không theo vào đi, kia lão gia tử không thích nàng. Nàng cũng không có hứng thú thấu đi lên xem người sắc mặt. Đem Tần Nhiễm tá ở nhà cũ, Lị Na một chân ga liền đi rồi, dứt khoát lưu loát làm Tần Nhiễm đều không kịp giữ lại. Tần tiểu thiếu gia tức khắc có một loại bị bạn gái vứt bỏ thê lương cả mân y, hắn không vui thầm. Nghĩ, chẳng lẽ là tối hôm qua hắn biểu hiện quá bọc mù, bị bạn gái xem thường. Đại bộ phận nữ nhân đều thích chính mình bạn trai giống thiên thần giống nhau có thể dựa vào. Chính là sợ quỷ loại sự tình này lại không phải hắn có thể khống chế. Huống chi ở Nam quỷ hiện hình trước, hắn chính là duy nhất một cái tận mắt nhìn thấy đến. Khủng bố cảm phiên bội được không? Nghĩ đến tối hôm qua trải qua, nghĩ đến chính mình trên người biến hóa, Tần Nhiễm tức khắc không có về nam nhân tự tôn suy nghĩ. Trực tiếp bôn đi vào tìm ra ra, Tần lão thái gia nghe được Tần Nhiễm có thể thấy quỷ. Kích động ánh mắt sáng quắc, ta liền biết ngươi là có tuệ căn, ngươi từ nhỏ sinh mà bất phàm, thể chất mẫn cảm, quả nhiên là bất đồng. Tần Nhiễm, ngoặc kép, Tần Nhiễm tưởng quăng ngã môn, hắn căn bản không nghĩ muốn loại này tuệ căn, hắn chỉ nghĩ là một người bình thường, nhìn không thấy quỷ cái loại này. Gia gia rốt cuộc ở kích động cái gì? Tần lão thái gia bước nhanh hướng nhà kế đi đến, miệng lẩm bẩm, tổ tiên phù hộ, chúng ta Tần gia rốt cuộc ra cái có hy vọng, như vậy cha trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Tần Nhiễm nhìn nhà mình gia gia cấp thái gia ra bài vị dâng hương. Trong lòng có hoài nghi, trước kia hắn nhiều lắm mẫn cảm điểm, nhưng từ tiếp hồi thái gia ra thi cốt. Hắn thế nhưng liền quỷ đều có thể thấy được, chẳng lẽ cùng Thái Gia Gia có quan hệ? Thái Gia Gia không cam lòng Tần gia y bát truyền thừa đoạn rớt. Đây là tính toán buộc hắn kế thừa tổ nghiệp. Tần Nhiễm sắc mặt thật không tốt, trước không đề cập tới quyển sách bị Gia Gia đưa cho đường lạc tịch. Liền tính không đưa, hắn cũng không có hứng thú kế thừa cái này. Tối hôm qua thấy một con quỷ đều dọa chết khiếp, nếu là mỗi ngày đều gặp được. Hắn bảo đảm muốn điên, vốn dĩ hắn trở về là muốn hỏi một chút ra ra có biện pháp nào không giải quyết hắn có thể thấy. Quỷ việc này, Hiện tại nhìn ra ra này hưng phấn bộ dáng. Cho dù có biện pháp phòng trừng cũng sẽ không nói. Tần Nhiễm cân nhắc, chẳng lẽ còn là phải đi về ôm Đường Lạc Tịch đùi. Làm nàng thấy chính mình nghĩ cách, nhưng y theo tối hôm qua tình huống tới xem, tên kia rõ ràng cũng là người mới học, tuy rằng tựa hồ đặc biệt có thiên phú, nhưng có thể giải quyết hắn vấn đề sao? Tâm dương nhãn loại đồ vật này, hắn dĩ vãng không tiếp xúc quá, nhưng trời sinh âm dương nhãn ở đạo gia cũng bị xưng là thiên mục. Nhưng coi quỷ thần, loại này thường thường bị người tu hành cho rằng trời cao ban ân. Muốn tắt đi trời sinh âm dương nhãn, tựa hồ cũng không dễ dàng. Tần lão gia tử thượng song hương, vỗ vỗ phát ngốc tôn tử, làm hắn đem tối hôm qua sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đứa nhỏ này vừa rồi chỉ nói bá thiên giải trí nháo quỷ. Hắn tận mắt nhìn thấy màu trắng bóng dáng, khác còn không có giảng. Tần Nhiễm mộc mặt đem tối hôm qua sự tự thuật một lần. Trọng điểm đề ra đề Đường Lạc Tịch cùng ra ra não bổ cao nhân tựa hồ không quá nhất trí. Thấy thế nào đều là tay mới. Tần lão thái ra ngoài ý muốn, có thể đem hắn cha thi cốt từ đáy biển lộng trở về. Còn giấu giếm được quân đội người. Người như vậy là tay mới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là tay mới kia cũng không có gì. Cầm quyển sách trông mèo vẽ hổ đều có thể giải quyết rớt lệ quỷ. Không hổ là thiên âm thân thể, ngàn năm khó gặp thiên tài. Tần lão thái gia đối Lạc Tịch thái độ không thay đổi. Còn cố ý dặn dò tiểu tôn tử đừng ở Lạc Tịch trước mặt thất lễ. Làm tôn tử tốt nhất ôm chặt lấy Lạc Tịch đùi vàng. Xem có thể hay không làm nàng chỉ điểm mân ni trước kia nhìn không tới liền tính. Hiện tại đều có thể thấy được, vừa vặn cùng Lạc Tịch kia nha đầu cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ sao. Tần Nhiễm, ngoặc kép, hắn liền biết Gia Gia không đáng tin cậy. Tần Nhiễm muốn làm Gia Gia đã chết này tâm, hắn tuyệt đối sẽ không đi lên loại này bất quy lộ. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên phát hiện cửa động tĩnh, có người không thỉnh tự nhập, một đường hướng về nhà chính mà đến, loại này kiểu cũ tứ hợp viện. Hàng xóm láng giềng đều là người quen, lại có sân, thông thường bên ngoài kia đạo môn ban ngày là không khóa. Phương tiện ra vào, nhưng nếu là người ngoài muốn vào tới, vô luận có quen hay không đều sẽ ở cửa kêu một tiếng. Nào có loại này không rên một tiếng liền hướng tiến sớm đi không phải là tặc. Tặc sẽ không chọn loại này ban ngày, còn làm ra không ít động tĩnh, nhưng liền tính không phải tặc. Hiển nhiên cũng là cái không giáo dưỡng không lễ phép mặt hàng. Tần Nhiễm mặt trầm xuống, ai lớn như vậy gan chó, dám ở hắn ra ra nơi này la lối khóc lóc. Tần Nhiễm đỡ lão nhân đi đến nhà chính, liền nhìn đến xông tới nữ nhân vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo vào cửa. Nhìn thấy bọn họ đều ở, nữ nhân trên mặt biểu tình lập tức biến thành ủy khuất. Nàng bước nhanh đi tới đỡ lão nhân, ủy khuất làm nũng. Tần gia gia, Hoan Hoan gần nhất là nơi nào chọc ngài không mau. Đại ngôn thế nhưng muốn đổi đi ta. Tần Nhiễm nhướng mày, nghĩ đến hắn gia gia từng nói qua đem người phát ngôn đổi thành Đường Lạc Tịch. Nguyên lai không phải nói giỡn a, ở hắn không biết thời điểm, hắn gia gia đã ra lệnh, làm người thay đổi người. Này ôm chân tốc độ cũng quá không liêm sỉ, bất quá thay đổi cũng hảo. Tần Nhiễm đã sớm xem trước mắt nữ nhân không vừa mắt. Trước mắt nữ nhân này kêu Mạc Hoan, là năm đó hắn cha xuống nông thôn chen ngang khi, đại đội trưởng nữ nhi, hắn cha xuống nông thôn trước là chính thức đại thiếu gia. Da thịt non mịn không trải qua việc nặng, hạ phóng đến thâm sơn cùng cốc chen ngang, ít nhiều đại đội trưởng chiếu cố, hắn cha cảm nhớ nhân gia chiếu cố chi tình. Sau lại phản hồi đế đô cũng không chặt đứt liên hệ. Mấy năm nay lục tục cho Mạc gia không ít chỗ tốt. Ăn dùng xuyên, thậm chí cũng không thiếu tiền tài thượng cho. Bởi vì hắn cha chiếu cố, Mạc gia sinh hoạt tức khắc hảo lên. Mạc Hoan từ sau khi sinh cơ bản không ăn qua cái gì khổ. Tuy là ở nông thôn xuất thân, lại dưỡng như là trong thành cô nương. Từ nhỏ đã bị đưa đến trong thành niệm thư. Thành phố lớn ngũ quang thập sắc mê người mắt, hơn nữa Mạc Hoan Trổ Mã lại có vài phần tư sắc. Liền có Minh Tinh Mộng, tuyển tú tiết mục tham gia không ít, cũng từng vào trận chung kết, chính là vẫn luôn không hồng lên. Giới giải trí nơi nào là như vậy hảo hỗn, vòng luẩn quẩn nội so Mạc Hoan điều kiện tốt nữ hài nhiều đi. Mạc Hoan bị vài lần tòa, liền đem cân não động đến Tần gia, cầu tới rồi hắn cha trước mặt, hắn cha xem ở Mạc đội trưởng phân thượng, cho Mạc Hoan một phần Tần thị điểm tâm phô đại ngôn hợp đồng. Xem như đỡ nàng một phen, ở Tần thị hào danh tiếng cùng quảng cáo hiệu ứng chế tạo hạ. Mạc Hoan cuối cùng là bò tới rồi nhị tuyến, có điểm danh khí, Tần gia gia, Tần một quý quảng cáo chậm chạp không chụp, ta còn tưởng rằng năm nay chậm lại, không nghĩ tới thế nhưng thay đổi người chụp, Hoan Hoan là nơi nào làm không tốt, ngài nói ta sửa nha, Mạc Hoan ủy khuất ba ba hướng Tần lão thái gia làm nũng. Tiếp xúc Tần gia mấy năm tới nay, nàng biết rõ trước mắt này Tần lão thái gia mới là Tần gia nhất chăm lo. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở soát lão nhân này hảo cảm. Ai hiểu được sẽ đột nhiên toát ra tới một cái Đường Lạc Tịch. Nghĩ đến Đường Lạc Tịch gương mặt kia, lại nghe được Tần lão thái gia còn tự mình mở tiệc chiêu đãi quá người nọ. Mạc Hoan tức khắc ngồi không yên, nàng trước tìm Tần thúc thúc, nhưng nhất quán đối nàng chiều cố có thêm Tần thúc thế nhưng nguyện chuyển tỏ vẻ cùng nàng hợp đồng. Mau đến kỳ, không có gia hạn hợp đồng ý tứ, này hiển nhiên là muốn thay đổi người. Theo lý thuyết một nhà nhãn hiệu đổi mới người phát ngôn là thực bình thường. Nhưng Mạc Hoan không như vậy tưởng, nhà nàng lúc trước như vậy chiếu cố Tần thúc, nàng lại không có ác liệt sự kiện tuôn ra, liền tính đại ngôn kỳ mãn, làm nàng tiếp tục đại ngôn cũng bất quá phân đi. Dựa vào cái gì thay đổi người, còn muốn đổi thành bá thiên giải trí cái kia tân nhân. Kia tân nhân có nàng địa vị cùng danh khí sao? Dùng một cái yên lặng vô danh tân nhân thay thế được nàng. Cái này làm cho ngoại giới thấy thế nào? Tần gia đây là nhục nhã nàng đâu? Mạc Hoan thấy Tần thúc thái độ liền biết việc này mấu chốt ở Tần lão thái gia trên người. Nàng không nghĩ tới chính mình soát mấy năm hảo cảm, thế nhưng còn so ra kém một tân nhân, lại tức lại giận vọt lại đây. Nàng còn không có khí hôn đầu. Biết không có thể hướng lão gia tử phát hỏa, đành phải ủy khuất vô cùng tới mê mẩn ni Tần lão thái gia cười ha hả an ủi vài câu. Không đau không ngứa cùng Mạc Hoan lôi kéo việc nhà, chính là về đại ngôn sự nửa điểm cũng chưa nhà ra. Có lệ trong chốc lát, lão nhân lấy người già rồi mệt dã rời vì lấy cớ. Đem Mạc Hoan ném cho tôn tử ứng phó, bản thân vào nhà ngủ chưa đi. Sao Tần lão thái gia vừa đi, Mạc Hoan mặt liền trầm hạ tới, nàng cùng Tần Nhiễm nhất quán chỗ không tốt, không người ngoài thời điểm lười đến làm mặt ngoài công phu. Năm đó nàng cũng quét qua Tần Nhiễm hảo cảm độ, nhưng vị này tiểu thiếu gia từ lúc bắt đầu liền coi thường chính mình. Mỗi lần nàng tìm Tần thúc khi, Tần Nhiễm kia trào phúng ánh mắt, phảng phất lại nói, còn không có muốn đủ chỗ tốt đâu. Mạc Hoan thừa nhận Tần gia đối nhà bọn họ không tồi. Nhưng ở nàng xem ra đó là hẳn là, sao, hết chương.